Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685 thẳng đảo Hoàng Long. Giang Nam Như nói ba hoa trích chòe, kỳ thật lại có tư tâm, nàng mắt thấy Bạch không bỏ cùng chính mình quyết liệt, trong lòng tất nhiên là không đành lòng, mới có thể nói ra như vậy ngôn ngữ. Đãi Giang Nam Như nói xong, Giang Tiểu Thành, Hàn Thục Giao cặp ngũ lão hán ba người lẫn nhau nhìn thoáng qua, chỉ phải chậm rãi gật đầu. Bọn họ ba người tất nhiên là biết Giang Nam Như khó xử, nếu là gọi là nhậm một người, chỉ sợ cũng sẽ không như Giang Nam Như như vậy phiền toái. Có lẽ thật sự như Giang Nam Như lời nói, có thể đem những cái đó yêu thú thu phục, nhưng trong đó thượng có rất nhiều biến số. Nếu là dựa vào ba người tính tình, chỉ ở chỗ này tọa sơn quan hổ đấu, tùy ý một phương thành công, lại tiến hành đuổi giết. Nếu là như vậy, đơn giản đem nhiệm vụ hoàn thành, đều có đại đại tích phân vào tay. Lúc này Giang Nam Như tiểu đội đã là ngân bài tiểu đội. Tiểu đội tích phân 10000, xếp hạng đệ nhất. Nếu là lại hoàn thành cái này khó có thể hoàn thành nhiệm vụ, chỉ sợ cái thứ nhất kim bài tiểu đội cũng sẽ xuất hiện ở bọn họ nơi này. Nếu là như vậy, giáp chi chiến một kết thúc, hai thánh nhập thất đệ tử, tự nhiên không nói chơi. Chỉ là Giang Hàn Ngũ ba người biết Giang Nam Như khó xử, tất nhiên là đáp ứng rồi xuống dưới. Khí Thanh nói, nhưng nghe đội trưởng phân phó, một khi đã như vậy, chúng ta liền hảo hảo tranh tài một trận chiến. Giang Nam Như tự nhiên biết còn lại ba người trong lòng suy nghĩ, nhưng nghe ba người đáp ứng, tất nhiên là đại hỉ, không khỏi khí phách hăng hái lên. Chính là, đội trưởng, như thế trận trưởng, chúng ta như thế nào nhúng tay? Kia Giang Tiểu Thành lại là âm thầm nhíu mày, nói, lúc này hai bên chiến đấu đã là giằng co, cá nhân thực lực mặc dù là cường đại, cũng là cực kỳ bé nhỏ, trừ phi là có thông thiên thủ đoạn, mới có thể đem một phương đánh tan, nếu không có như thế, hai bên đảo loạn ở bên nhau, khó tránh khỏi sẽ ngộ thương. Thẳng đảo Hoàng Long, Giang Nam Như nhìn phía trước rằng có chiến trường, đột nhiên oán hận nói, nàng vươn ra ngón tay, ở kia hai nơi cột cờ chỗ một lóng tay, nói, kia địch nhân trung tâm, tất nhiên là ở nơi đó, bất quá, nếu như công kích, chỉ sợ khả năng sẽ có đi mà không có về. Giang Nam Như nói không tồi. Lúc này đối phương hai căn cờ xí đã là tụ tập tới rồi cùng nhau, phân loại ở trung tâm tả hữu. Nếu là lấy kỳ binh công kích, tất nhiên có thể công kích đến địch nhân trung tâm, nhưng kia trung tâm chi sườn, tất nhiên sẽ là nguy hiểm thật mạnh. Một cái không cẩn thận, thậm chí khả năng sẽ toàn quân bị diệt. Phú quý hiểm trung cầu. Giang Tiểu Thành lại là hơi hơi mỉm cười, nói, ngạch kia cọc gỗ lại là mở đường, đến nỗi cuối cùng lôi đình một kích, lại đến dựa người khác. Lôi đình một kích, liền giao cho ta hảo. Giang Nam Như đều có kia thừa ảnh kiếm nơi tay, thừa ảnh kiếm chung đều có ngoại đan nguyên anh, kia ngoại đan nguyên anh cùng kiếm linh vô dị, nếu là ra sức một kích, Giang Nam Như tất nhiên là có hy vọng đem đối phương khôi thủ chém giết. Kia hảo, đến nỗi quanh mình tạp cá, liền giao cho ta. Ngũ lão hán khó được mở miệng, bình tĩnh nói, còn có ta. Hàn Thục Giao thấy mọi người đều tỏ thái độ, cũng đem trong tay bảo kiếm kình ra. Kiều Thanh nói, Giang Nam Như nghe nói, rất là cảm động, nàng cùng ba người lại hợp tác kinh nghiệm, tất nhiên là biết ba người thực lực không tầm thường, bởi vậy rất là yên tâm. Lúc này, Thái Dương ở giữa, chiến trường phía trên một mảnh túc sát, trang bị từng trận kêu sát tiếng động, kia chiến trường phía trên tuy vô khói thuốc súng, lại đều có một phen cảnh tượng. Yêu thú một phương thực lực hiển nhiên muốn nhược thượng vài phần, cùng phía trước đối người một so, tất nhiên là không địch lại. Cũng may kia cửu cung bát quái trận sắc bén, tổng có thể ở khốn cảnh bên trong trận hình vừa truyền, do đó chuyển biến thế cục. Hai bên giao chiến, một phương thắng ở dũng mãnh, một phương thắng ở có điều dựa vào, cư nhiên giết khó xá khó gặp gỡ. Hết chương.